Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, băng sơn cốc đuổi kịp. Băng sơn mạch, có rất nhiều tòa băng sơn, lớn, tiểu nhân, Thâm Hải Ngạc Vương duy trì tại một cái rất thấp phi hành độ cao. Dạng này sử dụng địa hình cũng có thể cho chính mình tranh thủ một số thời gian. Vì cái gì? Bởi vì nó là có biện pháp đối phó tuyết đế. Nhưng nhất định phải đến một chỗ. Mượn nhờ cái chỗ kia mới có thể. Mà cái chỗ kia tại băng sơn mạch chỗ sâu hai tòa băng sơn ở giữa. Ngược lại là giống một chỗ sơn cốc. Sau lưng tuyết đế tốc độ càng lúc càng nhanh. Thâm Hải Ngạc Vương cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm. Tuy nhiên nó thiêu đốt lên sinh mệnh lực. Một bên khác, Huy, Vân Băng, làm sao ngươi biết tuyết đế đi là cái phương hướng này? Vân Băng cùng băng tức cự quy tiến vào băng sơn mạch về sau. Vân Băng trực tiếp xác định phi hành phương hướng, khiến băng tức cự quy nghi hoặc Vân Băng nhấc ngón tay chỉ trên ngón tay của chính mình băng nguyệt. Nói ra, thấy không, chiếc nhẫn này tuyết nhi trên ngón tay cũng có một cái. Giống như đúc, chỉ là màu sắc khác nhau. Hai cái giới chỉ ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Há, nhân loại đồ vật sao? Thần kỳ như vậy, băng tức cự quy tiểu băng tò mò nhìn về phía băng nguyệt. Cái kia tuyết đế cách chúng ta có bao xa? Xa xôi, tốc độ của ta không có tuyết nhi nhanh, mà lại chúng ta cùng tuyết nhi chênh lệch khoảng cách càng ngày càng xa. Vân Băng cảm thụ một chút, nói, vì cái gì? Tiểu Băng hỏi ngu xuẩn vấn đề. Bởi vì Tuyết Nhi còn tại truy Thâm Hải Ngạc Vương, lấy Tuyết Nhi tốc độ tự nhiên sẽ đem chúng ta càng kéo càng xa. Vân Băng liếc qua Tiểu Băng nói, Tuyết Đế còn không có đuổi kịp cái kia hồn thú. Tiểu Băng hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới. Thâm Hải Ngạc Vương cầm giữ có không gian thuộc tính, có thể tiến hành trường cự cách không gian di động, bất quá nhìn tình huống cần đốt thiêu sinh mệnh lực của mình. Nó không kiên trì được bao lâu, Vân Băng nói, Tiểu Băng gật đầu, sau đó hỏi, cái kia đem ta cắn chết hồn thú gọi là Thâm Hải Ngạc Vương sao? Chưa từng nghe qua, hải hồn thú à, ngươi không biết cũng bình thường. Hải lý hồn thú nhiều, Tuyết Nhi đoán chừng cũng không thể mỗi một cái chủng loại đều nhận ra được. Nói cũng đúng, Tiểu Băng nói, ta nói, Tiểu Băng, người thật không trở về tinh thần chi hải nhìn xem sao. Nhìn rất đẹp nha, Vân Băng đột nhiên rời đi đề tài, tinh thần chi hải có gì đáng xem, thì như thế, Tiểu Băng không thèm để ý nói, ngạch, tốt, a. Bất quá ta còn có mấy cái hồn linh tại tinh thần chi hải bên trong. Ngươi không quen biết một chút. Vân Băng hỏi, mấy cái, ta còn tưởng rằng thì cái kia thằng nhóc con đây. Tiểu Băng kinh ngạc nói, thằng nhóc con, cái quỷ gì? Ngươi nói Vân Linh, nếu như Vân Linh cho bụi, như vậy ta nói cũng là nó. Tiểu Băng gật đầu nói, Vân Băng, ngoặc kép. Vân Linh cũng là 10 vạn năm hồn thú. Ta biết, người cái kia 20 vạn năm hồn hoàn ở nơi đó để đó đâu. Ta cũng không phải mắt mù. Xem ra xác thực giống thằng nhóc con. Tiểu Băng nói đến đây. Dừng một chút, lại nói, đã có mấy cái. Vậy ta liền đi quen biết một chút đi. Ngươi bay nhanh một chút. Bằng không chờ đuổi kịp tuyết đế. Cái kia Thâm Hải Ngạc Vương liền chết. Ta còn muốn cho mình báo thù đây. Vân Băng trợn nhìn nó liếc một chút. Nói, đã là lớn nhất nhanh, hắn không am hiểu tốc độ. Nhưng là hắn tốc độ phi hành so với bình thường phong hào đấu la nhanh hơn. Mà lại hắn hiện tại còn trang bị phi hành hồn đạo khí. Tiểu Băng không nói gì. Hóa thành một đạo hào quang màu xanh biếc chui vào Vân Băng tinh thần chi hải. A tương đương ta dựa vào. Đây là tinh thần chi hải. Giả đi, chẳng lẽ mỗi cái thú tinh thần chi hải cũng không giống nhau? cái kia hồ nước, kia cây, cái kia kim dương lại là cái gì? Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, thật thoải mái a. Vân Băng khóe miệng giật một cái, dứt khoát không nghe, chuyên tâm phi hành. Một lát sau, Vân Băng đột nhiên sững sờ, thầm nói, Tuyết Nhi Đình chỉ phi hành sao? Xem ra là đuổi kịp, vừa vặn, ta cũng thừa dịp thời gian này bắt kịp Tuyết Nhi. Màu xanh biếc lưu quang tại bầu trời nhanh chóng xẹt qua băng sơn mạch chỗ sâu, hai tòa đại hình băng sơn ở giữa sơn cốc. Tuyết Đế lạnh lùng nhìn về phía Thâm Hải Ngạc Vương, lộ ra sát ý. Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực lặng yên buông xuống, bao trùm đường kính 10.000 mét khoảng cách. Tại lĩnh vực biên giới, gió tuyết tùy ý bay múa, giống như là hợp thành từng đạo gió tuyết bình chướng phong tỏa toàn bộ lĩnh vực. 3 phút trước, chính đuổi theo Thâm Hải Ngạc Vương, Tuyết Đế phát hiện nó trên thân sinh mệnh quang diễm giảm bớt, tốc độ cũng đầy xuống dưới, coi là Thâm Hải Ngạc Vương đã nhanh muốn đến cực hạn. Dù sao Thâm Hải Ngạc Vương khoảng cách thiêu đốt sinh mệnh lực bắt đầu đến bây giờ đã có hơn nửa giờ, hai bên trung gian còn tiến hành nhiều lần không gian di động. Nghĩ tới đây, Tuyết Đế lại lần nữa đề cao tốc độ. Cái này băng sơn cốc đuổi kịp Thâm Hải Ngạc Vương, cùng sử dụng lĩnh vực phong tỏa chung quanh. Nếu như tỉ mỉ quan sát, cái kia lĩnh vực biên cảnh gió tuyết bình chướng bên trong ẩn chứa có không gian chi lực. Lần này Thâm Hải Ngạc Vương muốn lần nữa tiến hành không gian di động đã không thể nào. Thâm Hải Ngạc Vương ngừng thân thể, quay người dùng một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Tuyết Đế. 100 mét khoảng cách, thân thể kịch liệt chập trùng, theo lên trong lỗ mũi toát ra nóng hổi khí tức. Nó tại thở dốc, Tuyết Đế lạnh lùng nhìn về phía nó, không nói gì, nhưng trong tay đế kiếm đã ngưng kết, liền muốn chém về phía Thâm Hải Ngạc Vương. Lúc này, Thâm Hải Ngạc Vương đem hôn mê ám kiếm băng ngư phun ra, mở miệng nói ra, ngài hẳn là Tuyết Đế đi. Ta là biến dị hồn thú, ngài cần phải nhìn ra được, ta biến dị phương hướng là không tốt, ta không khống chế được chính mình bạo ngược cùng giết hại tâm tính. Hiện tại có thể lúc thanh tỉnh không nhiều, tiểu ngư chỉ là đang giúp ta mà thôi, nó rất ngu ngốc, nó là vô tội, có thể hay không buông tha tiểu ngư nhất mệnh, ta nguyện ý tự sát tạ tội. Thanh âm của nó khan khan mà trầm thấp, đồng thời tràn đầy khẩn cầu. Vô tội à, bản đế con dân thì không vô tội sao? Hiện tại bản đế tùy thời có thể chém các ngươi, ngươi tự sát ta không cần, ta muốn tự tay chém các ngươi cho con dân của ta đền mạng. Tuyết Đế cười lạnh nói, tự sát, lại buông tha một cái khác, khả năng sao? Có lẽ cái này Thâm Hải Ngạc Vương hữu tình, nhưng là con dân của nàng cũng là từng cái sinh mệnh a. Thấy mình khẩn cầu không thành, Thâm Hải Ngạc Vương trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe qua một tia lệ khí, chỗ sâu mang theo nồng đậm sát ý, lạnh lùng nói, Tuyết Đế, ngươi thật sự cho rằng bản vương bắt ngươi không có cách nào sao? Tiểu ngư là ta sau cùng khẩn cầu, đã ngươi không nguyện ý, cái kia ta chỉ có thể đưa ngươi vĩnh khốn cùng này, đến bảo trụ tiểu ngư sinh mệnh. Ám kiếm băng ngư đang phi hành quá trình bị nó mê đi, đề phòng tiểu ngư đến ảnh hưởng chính mình. Vừa mới nó xác thực cho Tuyết Đế sau cùng cơ hội, lần nữa nuốt vào tiểu ngư, sau đó quay người hướng sơn cốc phóng đi. Đế kiếm cũng theo đó buông xuống, màu băng lam 100 mét kiếm mang xẹt qua lĩnh vực hướng về Thâm Hải Ngạc Vương bổ tới. Gió tuyết bỗng nhiên đình trệ, Tuyết Đế theo sát vỗ ra đại hàn vô tuyết, mà Thâm Hải Ngạc Vương ánh mắt bịt kín một tầng huyết sắc, to lớn cái đuôi quét ngang mà ra, đối mặt kiếm mang, tê, tuy nhiên trong miệng có tiểu ngư, nhưng Thâm Hải Ngạc Vương vẫn là phát ra thanh âm thống khổ. Cái đuôi của nó bị đế kiếm chặt đứt, đại lượng huyết dịch phun ra, cái đuôi hướng về mặt băng rơi xuống. Đế trưởng theo sát mà tới, kinh khủng hàn ý tại Thâm Hải Ngạc Vương thể nội tàn phá bừa bãi, tựa như muốn đóng băng trong cơ thể nó hết thảy. Sau một khắc, nó trên thân cái kia sinh mệnh quang diễm hào phóng, cố nén không phải kích phát không gian năng lực, lách mình tiến nhập băng cốc bên trong. Tuyết Vũ Chi nhận bạo phát, kinh khủng tuyết nhận cắt lách mình tiến vào băng cốc Thâm Hải Ngạc Vương. Nó trên thân lân giáp căn bản không ngăn cản được mảy may, mà lại bị tuyết nhận đánh ra thương tổn phía trên. Tất cả đều ngưng kết một tầng màu xanh trắng băng. Cực hàn chi khí thông qua vết thương chui vào Thâm Hải Ngạc Vương thể nội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN